Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 212. Chỉ cần, người theo ta một đêm. Nhật Bản, Long Ngạn một cú điện thoại gọi lại. Mau mau, khởi động máy tính. Truyền cái đồ chơi thú vị cho các ngươi nhìn. Thứ gì? Tiểu Kiều vốn là đang chuyên tâm địa cậu tập mò chữ nổi. Nghe vậy hoài nghi mà hỏi. Người lên trước tuyến, Lãnh Tĩnh tắm xong đi ra. Thật xa đến liền nghe được Long Ngạn ở trong điện thoại di động mặt giống. Sườn tên kia lại náo cái gì đây? Không biết, nói muốn truyền đồ vật cho chúng ta nhìn. Tiểu Kiều trả lời, yên tĩnh một chút tử liền nổi giận. Đoạt lấy trong tay Tiểu Kiều điện thoại. Lập tức chạy đi ra bên ngoài. Long Ngạn, ngươi cố ý chứ? Nhìn cái gì vậy a? Ngươi không biết Tiểu Kiều bây giờ nhìn không thấy sao? Long Ngạn cười mỉa. A, cái này, ta nhất thời quên nha. Không thấy được hình ảnh không liên quan. Có thanh âm nha. Bảo đảm kinh điển. Có nàng nhớ thương con trai ra sân nha. Cái kia càng không thể để cho nàng nhìn rồi. Nghe cũng không được. Ngươi là thành tâm câu dẫn ra chuyện thương tâm của nàng sao? Lãnh Tĩnh chất vấn. Alo, người nữ nhân này. Ta nói ngươi đối với nàng bảo vệ quá độ đi. Ta có thể có lòng tốt để cho nàng vừa cởi nỗi khổ tương tư. Rõ ràng là rảnh rỗi không có. Chuyện làm. Lãnh Tĩnh cúp điện thoại. Trong phòng, Tiểu Kiều hỏi. Tiểu Tĩnh, thế nào? Lãnh Tĩnh đi vào trong nhà. Không có việc gì. Ngươi học tiếp. Đừng để ý tới cái kia người bị bệnh thần kinh. Tiểu Kiều bật cười. Tiểu Tĩnh, ngươi cùng Long Ngạn thật giống như rất không đối với. Đúng, bàn A. Rất ít thấy có người có thể để cho ngươi sinh ra tình cảm mãnh liệt như vậy đây. Hoặc là mãnh liệt cảm giác bài xích cùng cảm giác chán ghét. Lãnh Tĩnh sửa chữa. Vốn là nàng cùng Tiểu Kiều hai người ở chỗ này sinh hoạt rất tốt. Hắn ba ngày hai đầu nhảy vào tới thò một chân vào. Nàng có thể không phiền sao? Vậy, Long Ngạn rốt cuộc muốn cho ta xem cái gì? Tiểu Kiều hoài nghi mà hỏi. Không có gì. Tiểu Tĩnh, được rồi, ta xem trước kiểm định, nhìn xong lại xác định có thể hay không cho ngươi nhìn. Tiểu Kiều bất đắc dĩ than một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn nghe xong lời của Lãnh Tĩnh. Sắp tới thời gian nửa tiếng bên trong, Lãnh Tĩnh chặt ngồi ở một bên mang tai nghe nhìn video. Tiểu Kiều thỉnh thoảng có thể nghe được nàng tức giận động tĩnh cùng khẽ nguyền rủa âm thanh. Sau đó âm thanh rốt cuộc đình chỉ. Xem xong. Tiểu Kiều hỏi, Lãnh Tĩnh gật đầu, sau đó lạnh nhạt nở mặt nói. Đại khái nội dung chính là Cố Hành Thâm mang theo hài tử làm khách đồng thời danh nhân phỏng vấn. Riêng, vì thắng được lòng dân, tẩy bạch tự kỷ, hết sức dối trá vô sỉ sở trường, thổi phồng sự tích, đổi trắng thay đen, lừa dối người xem. Tiểu Kiều cũng không có quá để ý phía sau Lãnh Tĩnh mà nói. Chỉ là phi thường hốt hoảng lẩm bẩm một câu. Hài tử, hài tử, như thế nào đây? Tiểu Kiều vội vàng hỏi. Hài tử lại có thể cùng với Cố Hành Thâm ở chung một chỗ. Cố Hành Thâm mang theo hắn cùng nhau tham gia TV phỏng vấn riêng. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hết thảy các thứ này quá không tưởng tượng nổi. Nhưng là nàng lo lắng nhất vẫn là hài tử an toàn. Lo lắng Cố Hành Thâm sẽ làm sao đối đãi hắn. Lãnh Tĩnh cầm hai vai của nàng. Tiểu Kiều, đừng lại suy nghĩ có được hay không. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ gầy thành hình dáng ra sao. Người ta mang thai sau đó đều là béo phì. Ngươi ngược lại tốt. Tiểu Kiều cười một tiếng. Như vậy không phải là tốt hơn. Không cần cố ý giảm cân. Đừng cười. Nhìn nàng cười so với khóc còn khó hơn qua bộ dáng. Lãnh Tĩnh không nhịn được quát bảo ngưng lại nàng. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được thỏa hiệp. Nói cho nàng biết, không cần lo lắng. Hài tử rất tốt, rất đáng yêu, rất đẹp, ánh mắt đặc biệt giống như ngươi. Mặc dù Cố Hành Thâm mà nói rất dối trá, nhưng là hắn ánh mắt nhìn hài tử rất ôn nhu. Dù sao cũng là hắn thân cốt nhục, hắn sẽ không làm khó đấy. Tiểu Kiều lúc này mới an tâm gật đầu một cái. Lãnh Tĩnh quả thực nhìn không được nàng cái bộ dáng này. Hạ Ngoan Tâm nói, người tiếp tục như vậy không được. Nếu là quả thực nghĩ hài tử, chúng ta có thể mạo hiểm trở về nước một lần. Ngược lại Long Ngạn rảnh rỗi như vậy, để cho hắn hỗ trợ. Tiểu Kiều vẻ mặt sững sờ, con ngươi trống rỗng sáng một cái, nhưng là ngay sau đó ảm đạm mà lắc đầu. Đi thì phải làm thế nào đây? Lãnh Tĩnh có chút ảo não. Đúng a, đi thì phải làm thế nào đây? Nàng không thấy được a. Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ khá hơn, ta chẳng qua là cần thời gian quên mất mấy ngày sau. Nửa đêm chính là Vivi náo nhiệt nhất cuồng hoan thời khắc. Trong phòng khách, Long Ngạn chính nhàm chán. Thủ hạ thông báo Cố Hành Thâm đã tìm tới cửa, hơn nữa còn là tự mình đến. Long Ngạn sờ cằm một cái, để cho hắn đi vào. Cố Hành Thâm đẩy cửa đi vào, quả nhiên là một thân một mình. Nhưng không ai bởi vì hắn là một người tới dám buông lỏng cảnh giác. Đều bị hắn khí chàng ép tới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, trong bao xương người toàn bộ đều an tĩnh lại. Long Ngạn nâng ly, cười có chút tà khí. Cố tổng đại giá đến chơi. Bồng tất sinh huy a. Không biết có gì muốn làm. Cố Hành Thâm không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói ra điều kiện của ngươi. Điều kiện của ta sao? Long Ngạn ra vẻ trầm tư, lôi kéo cằm, ánh mắt cực kỳ càn rỡ nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đón lấy, tại tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc trong ánh mắt, Long Ngạn từng bước đi tới trước mặt của hắn. Né người qua bên tai hắn, tựa như cười mà không phải cười mà mở miệng. Chỉ cần, ngươi theo ta một đêm. Trong nháy mắt, trong con ngươi Cố Hành Thâm quang đột nhiên trở nên nguy hiểm. Quanh thân tản ra hơi lạnh cơ hồ có thể đem một phòng toàn người cho đông lạnh rồi. Phản ứng như vậy, để cho Long Ngạn càng thêm cảm thấy thú vị. Cái điều kiện này như thế nào? Suy tính một chút, ngươi không thua thiệt. Cố Hành Thâm càng đột nhiên câu dẫn ra khóe môi, lộ ra cái làm người ta không rét mà run mỉm cười tới. Gằn từng chữ, chỉ sợ, người muốn không lên. Long Ngạn đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy run lên, lại có thể hoàn toàn không khống chế được chính mình lùi bước. Cái loại này để cho hắn lạnh đến trong xương khí lạnh cùng sợ hãi. Phảng phất trước người cái này trong thân thể ở một cái ác ma như vậy đáng sợ linh hồn. Điên cuồng rêu rao lên. Sau một khắc liền muốn xông ra nhà tù. Long Ngạn ho nhẹ một tiếng. Đùa giỡn mà thôi. Hâm lại bầu không khí. Cố tổng sẽ không để tâm chứ. Mọi người đều là không nói gì. Lão đại a, nơi nào nóng. Bọn họ nhanh phải chết rét đều. Nhờ cậy ngài sau đó không nên nói nữa như vậy sợ hãi lời nói a. Trái tim không chịu nổi. 3 ngày. Ta phải suy tính một chút. Cuối cùng, Long Ngạn mở miệng, Cố Hành Thâm xoay người rời đi. Long Ngạn không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Cái này ôn thần, cuối cùng là đi rồi. Bất quá, mới vừa phản ứng của Cố Hành Thâm thật là rất có ý tứ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.